Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, chương 87 cọ ta nhiệt độ còn hành. Đường Hạ xem bọn họ tình cảm quần chúng xúc động tui, hắn cũng không cảm nhận được nhiều ít ác ý. Đường viện trưởng tâm tình đặc biệt sung sướng, liền thích bọn họ hâm mộ ghen tị hận. Rồi lại không thể nề hà bộ dáng, sau đó Đường Hạ lại đã phát một cái Weibo. Miễn phí xem bệnh hài tử đã xác định hai cái danh ngạch. Hôm nay lại tìm hai cái gia đình khó khăn, nhiễm bệnh vô lực cứu trị hài tử, miễn phí trị liệu, báo danh đi. Võng hữu lại bắt đầu tình cảm mãnh liệt báo danh. Phía trước mắng Đường Hạ là đồng tính luyến ái, ghê tởm người, hiện tại đều nhắm lại miệng, không dám nói tiếp nữa. Những cái đó con xấu còn bãi đâu, ai dám nói Đường Hạ không tốt, mặc kệ có phải hay không đồng tính luyến ái. Hắn cứu như vậy nhiều người, hiện tại lại miễn phí cấp hai tử xem bệnh, liền điểm này, ai mắng hắn đều phải bị võng hữu dỗi. Đáng giá nhắc tới chính là, Đường Hạ fan 800 vạn, chỉ cần Đường Hạ phát một cái Weibo, bọn họ là có thể cung cấp cự nhiều cảm xúc giá trị. Đường Hạ vừa thấy đến tích phân liền cảm động vuốt chính mình ngực. Tất cả đều là tiền A. Nhiệm vụ chung kiếm tiền kia bộ phận. Chỉ cần này đó tích phân cung cấp kịp thời. Khẳng định có thể hoàn thành. Nhưng là người bệnh số lượng là cái nan đề. Đường Hạ thúc giục hệ thống. Chạy nhanh đem nhãn hiệu xin xuống dưới. Chúng ta đến khai shop online. Làm càng nhiều người dùng tới chúng ta dược. Như vậy mới có thể nhớ nhân số, hệ thống đem chính mình đầu tóc biến thành bạch. U buồn thở dài, ai, ta vì cái này ra trả giá sở hữu. Mệt đến thơ ấu sớm già, Đường Hạ, ngoặc kép, gương mặt này, dáng vẻ này, thật sự không nỡ nhìn thẳng. Thực mau, trước hai cái ước định người tốt mang theo hài tử tìm Đường Hạ xem bệnh. Trước tới chính là khí than chúng độc làm cho tinh thần thất thường hài tử, này đối cha mẹ nhìn mau. 40, xuyên thực bình thường, ba ba mang mắt kính, thân cao đến có 1m8, liền có vẻ phá lệ gầy, mụ mụ xuyên thực sạch sẽ, bất quả áo lông khởi mau, nhìn ra được trong nhà túng quẫn, hài tử ba ba nhìn đến Đường Hạ câu nệ nói. Cảm tạ ngài miễn phí cấp chữa bệnh. Hai tử, mau cấp bác sĩ Đường cúc cái cung. Kia hai tử nhìn xem ba mẹ, nhìn nhìn lại Đường Hạ cái này người xa lạ, ngây ngốc hắc hắc một tiếng, moi moi cái mũi, sau đó liếm liếm ngón tay, hai tử mụ mụ xấu hổ giông lôi kéo hắn tay. Cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không thể ăn, quá bẩn, ngươi như thế nào chính là không nghe. Hai tử một bị kéo, đột nhiên bắt đầu la to. Gào lên, a a a, hắn ba ba lao lực mà ôm lấy hắn. Hảo hảo không nói, không nói, đừng náo loạn. Hai tử mụ mụ sắc mặt khó coi nói. Xin lỗi, hắn chính là như vậy. Hơi chút có chút kích thích hắn liền nháo. Mặc kệ chúng ta nói với hắn cái gì. Căn bản nghe không vào, Đường Hạ ấn xuống hai tử nhĩ sườn. Nhéo, hai tử lập tức an tĩnh lại. Cùng ấn cái nút giống nhau, hai tử ba mẹ trợn tròn mắt. Đây là cái gì thao tác? Đường Hạ làm hai tử an tĩnh, kéo qua thủ đoạn bắt mạch. Hắn là cứu giúp lại đây lúc sau liền không nhận người. Vẫn là qua vài ngày sau mới không nhận. Hai tử mẹ chạy nhanh nói. Mới vừa cứu giúp lại đây thời điểm hắn không nói lời nào. Vẫn luôn ngơ ngác, khi đó chúng ta cũng không biết hắn có nhận biết hay không người. Dù sao qua mấy ngày có thể nói lời nói thời điểm. Hắn đã không quen biết chúng ta, Đường Hạ thiết xong mạch. Đàm mê tâm hồn, này bệnh hảo trị, hảo trị. Hai vợ chồng thật khờ. Phải biết rằng, bọn họ vì cấp hai tử xem bệnh, liền phòng ở đều bán. Cũng chưa chữa khỏi, Đường Hạ bình tĩnh nói. Loại này hai tử ta trị quá. Châm cứu thêm uống thuốc xong lại đến phúc cha. Đây là ta trợ lý điện thoại, có việc cùng hắn liên hệ, nếu bận quá quá không tới cũng không quan hệ, chúng ta trên mạng liền cái tuyến, ta nhìn xem hai tử tình huống lại đem dược cho các ngươi gửi qua đi, hai vợ chồng mừng rỡ như điên. Quá cảm tạ ngài, thật cảm ơn, này, quá ngượng ngùng, chúng ta giao điểm dược tiền đi. Đường Hạ nhìn đến hai vợ chồng cung cấp cảm kích cảm xúc giá trị. Cao Hứng nói, không quan hệ, ta nếu nói miễn phí, khẳng định muốn miễn phí. Yên tâm, Hảo Trì, đến đây đi hai từ, chát 200, toàn bộ khiếu, Đường Hạ cấp chát xong lúc sau. Đứa nhỏ này ra một thân hãn nhiệt, ngay sau đó oa một tiếng khóc lên, đem hài tử cha mẹ cấp sợ hãi. Đường Hạ bình tĩnh đem châm thu, khóc vừa khóc là chuyện tốt nhi, nghỉ ngơi nửa giờ lại đi. Hai vợ chồng nghe lời đem hài tử cà vạt đi nghỉ ngơi. Không bao lâu thời gian, đứa nhỏ này khóc đủ rồi, ở cha mẹ lo lắng trong ánh mắt đột nhiên mở miệng. Ba ba, mụ mụ, ta khát. Hài tử mụ mụ kích động ôm lấy hài tử. Ông trời a, chúng ta là gặp được thần tiên đi. Hài tử nhận thức chúng ta. Hai vợ chồng kích động liền phải đi cấp Đường Hạ nói lời cảm tạ. Bị Hách Văn bác ngăn cản. Bác sĩ Đường phòng khám bệnh có người bệnh. Các ngươi không cần kích động. Nghỉ ngơi một chút cầm dược liền trở về đi. Hai vợ chồng cảm kích cảm xúc không biết như thế nào. Phát tiết, kích động ở cửa chuyển động vài vòng. Cuối cùng cầm dược, bị Hách Văn bác đưa ra đi, Đường Hạ liền nhìn đến cảm kích cảm xúc giá trị 10 vạn 10 vạn trướng. Này hai vợ chồng giống một cái cung cấp cảm xúc giá trị máy móc giống nhau. Làm cho Đường Hạ đều ngượng ngùng, bọn họ cung cấp này đó cảm xúc giá trị, cũng đủ cấp hài tử chảo 10 lần dược. Cái thứ hai tới xem bệnh khiến cho Đường Hạ có chút nghi hoặc. Là một người tuổi trẻ người mang theo một cái hài tử tới. Kia tiểu hài nhi thoạt nhìn không giống như là cái có bệnh. Càng kỳ quái chính là, một cái cảm kích cảm xúc giá trị đều không có, Đường Hạ kéo kia hai từ thủ đoạn. Thiết xong mạch về sau nhăn lại mày. Đứa nhỏ này không bệnh, ngươi tới đậu ta chơi đâu? Cái kia tuổi trẻ tiểu tử sốt ruột nói, như thế nào là không bệnh đâu? Không bệnh ta dẫn hắn tới tìm ngài làm cái gì? Đứa nhỏ này ngày thường thời điểm khá tốt. Nhưng hắn nói đau đầu thời điểm liền sẽ run rẩy, nói té xỉu liền sẽ té xỉu, Đường Hạ lạnh mặt hỏi. Cái nào vị trí đau? Tiểu hài nhi cũng liền 7-8 tuổi, thoạt nhìn có chút nhát gan, giơ tay sờ sờ chính mình cái trán vị trí. Nơi này đau, Đường Hạ mặt trầm xuống, nói dối cũng không phải là hảo hai từ, ngươi thật sự đau đầu sao? Tiểu hài nhi cúi đầu moi chính mình móng tay. Chậm rãi điểm điểm, Đường Hạ lại hỏi, hai người các ngươi là cái gì quan hệ, đây là ngươi ba ba sao? Tiểu hài tử lắc lắc đầu, Đường Hạ xem kia tiểu tử cũng liền 25 đến 26. Vậy các ngươi hai là huynh đệ, người trẻ tuổi nói, chúng ta chính là hàng xóm, ta ở trên mạng cho hắn báo danh, hắn ba mẹ không ra quá thôn, không nhận lộ, ta liền dẫn hắn tới, Đường Hạ bĩu môi. Vậy ngươi thật là hảo tâm a, tiểu bác, đem vị này người hảo tâm thỉnh đi ra ngoài. Người trẻ tuổi sốt ruột hỏi, bệnh còn không có xem, vì cái gì làm chúng ta đi? Không phải nói tốt miễn phí xem bệnh sao? Đường Hạ không cao hứng nói, đứa nhỏ này căn bản là không bệnh, ngươi lợi dụng võng hữu thiện lương, không duyên cớ chiếm dụng một cái danh ngạch, còn có mặt mũi ở chỗ này cùng ta bẻ xả. Muốn mặt liền chạy nhanh đi, người trẻ tuổi kia xem Đường Hạ thật sự sinh khí. Cũng không diễn, cười đứng lên, bác sĩ Đường đừng nóng giận, ta chính là thế võng hữu tới thăm thăm hư thật, chúng ta đi là được. Đường Hạ nâng chung trà lên. Tưởng bát hắn vẻ mặt, thăm ngươi muội hư thật, Đường Hạ hiện tại ở trên mạng có rất lớn lưu lượng. Liền có truyền thông muốn tới thăm dò. Hôm nay Đường Hạ miễn phí cho người ta chữa bệnh tình huống. Trước một cái đối Đường Hạ mang ơn đội nghĩa, hiện tại phát hiện lại ra tới một cái. Phóng viên chạy nhanh chạy tới hỏi, xem thế nào, người trẻ tuổi không tỏ ý kiến mà cười cười. Chưa cho xem, phóng viên khó hiểu, vì cái gì chưa cho xem. Trước một cái xem khá tốt, người trẻ tuổi kia nhún vai. Chưa cho xem chính là chưa cho xem bái, phóng viên xem kia hai tử vẻ mặt xấu hổ riêng. Cũng không thấy ra nơi nào giống có bệnh, phóng viên nghi hoặc hỏi, đứa nhỏ này đến bệnh gì? Người trẻ tuổi cười tủm tỉm nói, ngươi đoán, phóng viên tâm nói ngươi mẹ nó có tật xấu đi. người trẻ tuổi lôi kéo hai tử đi rồi. Đừng hỏi, chúng ta không nhìn, đi theo phóng viên cùng nhau tới cái kia tiểu thực tập sinh cười khổ hỏi. Này bản thảo muốn như thế nào phát? Đường Hạ chưa cho xem. Phóng viên cười nói, trước một cái xem khá tốt, vì cái gì không cho hắn xem? Bên trong khẳng định có sự, chúng ta không thẩm tra liền đã phát. Đường Hạ có thể đáp ứng, Trang Dung có thể đáp ứng. Táng ra bại sản trả thù ngươi Nga, này. Tiểu phóng viên sợ hãi lắc lắc đầu. Tuyệt đối không thể như vậy phát, phóng viên đem này đoạn phỏng vấn ký lục bảo tồn hảo. Chờ một chút xem đi, lúc này, Đường Hạ lại đã phát một cái Weibo. Xác định thực sự có bệnh lại báo danh. Đừng lãng phí danh ngạch, lãng phí người khác xem bệnh thời gian. Võng hữu, còn có lãng phí danh ngạch. Giả, bệnh tâm thần a, trang bệnh còn hành, vì cái gì muốn trang bệnh? Ai a? Liền ở võng hữu buồn bực thời điểm, có người ra tới xin lỗi. Thế nhưng là cái fan hơn 20 vạn tiểu võng hồng. Kêu chạy vội quần quần. Ta cấp bác sĩ Đường xin lỗi. Ta chính là nhìn xem có phải hay không thật sự miễn phí xem bệnh. Nhìn xem bác sĩ Đường y thuật có phải hay không thật sự tốt như vậy. Không nghĩ tới, bác sĩ Đường một sờ mạch, liền biết kia hai tử không bệnh. Quả nhiên lợi hại. Ta chính là cái tiểu nhân vật, cầu bác sĩ Đường buông tha, ta ngày thường thích tìm tòi bí mật, thích giúp đại gia hiểu biết sự tình chân tướng, về sau đại gia muốn hiểu biết cái gì, lại không thể tự mình đi làm, chú ý ta, cho ta nhắn lại, ta có thể thế các ngươi đi. Võng hữu, không địa đạo a, đại gia thật vất vả đem ngươi đẩy đến mặt trên đi. Ngươi lừa chúng ta, thử Đường Hạ y thuật, ngươi có tật xấu a. Nhiều như vậy ca bệnh bãi ở trước mắt, còn thử cái gì, ngươi dám đứng ở ta trước mặt, ta liền dám đánh chết ngươi. Thần mẹ nó tìm tòi bí mật tìm được bệnh viện đi. Chậm trễ người khác xem bệnh, cũng có Phật hệ võng hữu khuyên. Hảo hảo, đại gia đừng nóng giận, tuy rằng rất xin lỗi bác sĩ Đường, bất quá hắn cũng là hảo tâm, nháo như vậy vừa ra. Chạy vội quần quần thế nhưng chướng hơn 20 vạn fan. Vốn dĩ chỉ có hơn 20 vạn, hiện tại 50 nhiều vạn, Đường Hạ đặc biệt khó chịu. Có loại bị người lợi dụng cảm giác, Nghiêm Chăn lén lút chú ý Đường Hạ nhất cử nhất động. Nhìn đến nơi này phát WeChat chèn ép Đường Hạ, xem đi, bị người cọ nhiệt độ đi, ngươi còn không thể nói cái gì, nói chính là khi dễ người, ha ha đát. Đường Hạ nhấp miệng cấp Nghiêm Chăn gửi tin tức, ta 800 vạn fan, ngươi đâu, 250 vạn tiểu bằng hữu. Nghiêm Chăn, ngoặc kép, Đường Hạ, còn có người cọ ta nhiệt độ, ta có phải hay không đỏ. Nghiêm Chăn bất mãn tắt đi đối thoại giao diện, cự tuyệt cùng Đường Hạ nói chuyện chỉ chốc lát sau. Nghiêm Chăn liền nhìn đến Đường Hạ cấp chạy vội quần quần nhắn lại. Đã bị đỉnh đến đệ nhất vị trí thượng thôn y Đường Hạ. Còn dám chậm trễ ta cho người ta xem bệnh, ta liền dùng cây chổi trừ ngươi. Võng hữu có nói Đường Hạ làm rất đúng. Chạy vội quần quần, xác thật không địa đạo. Có người nói Đường Hạ hùng hổ dọa người. Nho nhỏ thử mà thôi. Không cần thật sự, Nghiêm Chăn nhìn đến nơi này. Lại đem Đường Hạ cái kia khung thoại click mở. Người thoạt nhìn tựa như cái bị lão tổng sủng hư táo bạo chiêu. Bất quá còn tính đàn ông. Đủ cương, Đường Hạ một trận ác hàn. Hắn nơi nào giống chịu. Nhà hắn Dung Dung tiểu kiều thê. Ngoan ngoãn đáng yêu, ngoan ngoãn phục tùng. Đường Hạ, người cái này liền bạn trai đều không có đe. Biết cái gì, Nghiêm Chăn khí nhảy nhót. Người này như thế nào không biết tốt xấu đâu. Khen hắn đều không được. Chạy vội quần quần cũng biết chọc tới Đường Hạ, bị Đường Hạ chỉ vào mặt dỗi, lăng là không dám hồi phục. Không bao lâu thời gian, tin tức truyền thông cho hấp thụ ánh sáng một đoạn phỏng vấn. Chạy vội quần quần từ Đường Hạ nơi đó ra tới lúc sau đối thoại. Võng hữu vừa thấy, đều sinh khí, ngươi lăn lộn một vòng ra tới, ngươi còn Mỹ tư tư nói Đường Hạ không cho xem, cùng đùa giỡn giống nhau. Bệnh viện có thể đùa giỡn sao? Về sau thực sự có bệnh chúng ta còn dám không dám hỗ trợ hướng lên trên đề cử. Đem đại gia hảo tâm đương cái gì? chạy vội quần quần, bị võng hữu tình cảm mãnh liệt cử báo. Ngay sau đó đã bị Phong Hào phát sóng trực tiếp ngôi cao phong hắn hào nguyên nhân, vì Lăng Xê đi bệnh viện quấy rối, phẩm hạnh không hợp, võng hữu lúc này mới vừa lòng. Nhắn lại nói cho Đường Hà, đừng sợ, về sau lại có loại này giả mạo ngụy kém, có một cái chúng ta đánh chết một cái. Ngươi chỉ lo an tâm xem bệnh, mặt sau trời sập chúng ta cho ngươi căng. Đường Hạ một bên dùng cảm xúc giá trị đổi bệnh viện phải dùng đồ vật. Một bên cảm động sát đôi mắt, cảm tạ chạy vội quân quân, kích thích võng hữu cung cấp một lần mua sắm tiền. Trên thế giới này vẫn là nhiều người tốt, nhiệt tâm võng hữu chính là ta kim chủ ba ba. Hệ thống, ba ba, thỉnh không cần cho ta nhận nhiều như vậy ra ra. Chúng ta xin độc quyền xuống dưới, nhãn hiệu cũng xuống dưới. Ngươi có thể liên hệ xưởng chế tác đóng gói hộp, chúng ta có thể ở trên mạng bán dược, Đường Hạ kích động nói. Bảo bối nhi, ngươi chính là cái đại bác, quá lợi hại, hệ thống kiêu ngạo ngẩng đầu. Kia đương nhiên, chỉ cần ngươi hào hào cứu người, thiên đạo thêm vào, nhường cho ngươi một đường đèn xanh. Đường Hạ, bảo bối, vậy ngươi đi tìm cái đáng tin cậy xưởng. Hệ thống. Cuối cùng cái này quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ, lại dừng ở hệ thống nhi tử trên đầu. Hết chương.